Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, người khác nhau. Khác biệt phiền muộn, Vọng Thư nhẹ nhàng lên tiếng, mặc dù có mấy phần không bỏ, nhưng là giống như bây giờ Thẩm Quy ngẫu nhiên có thể dành thời gian tới Thái Âm Tinh bên trên. Nhìn nàng một cái, theo nàng mấy ngày, nàng liền đã thỏa mãn, không cần tiễn, vỗ vỗ cái mông, Thẩm Quy nói, nhưng mà, Vọng Thư chỉ là thản nhiên nói, ta có nói muốn đưa ngươi sao? Ếch, Thẩm Quy có chút xấu hổ, có vẻ như ta tự mình đa tình. Lắc đầu, Thẩm Quy bật cười lớn, hướng Vọng Thư phất phất tay, liền đi ra ngoài, nàng còn chưa tỉnh sao? Rời đi Vọng Thư nơi đó, Thẩm Quy tìm được Hy Hòa, nhưng không có nhìn thấy hổ nữ thân ảnh. Nghe vậy, Hy Hòa nhếch miệng, nói, một hơi uống hơn phân nửa bình ánh trăng nhưỡng, bây giờ có thể tỉnh mới là lạ. Nghe được Hy Hòa nói như vậy, Thẩm Quy có chút đau đầu. Hắn mặc dù muốn để hổ nữ uống chút ánh trăng nhưỡng ngủ một giấc, hắn tốt thanh tĩnh, nhưng lại không nghĩ tới hổ nữ thế mà một hơi uống nhiều như vậy. Phải biết, hắn mỗi lần tới, cũng đều là cạn rót mấy chén mà thôi. Ngay tại hắn xoắn suýt muốn hay không đem hổ nữ mất trên Thái Âm Tinh lúc, Vọng Thư thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi yên tâm đi thôi. Ta quay đầu để Hy Hòa đem nàng đưa về Tây Côn Luân. Nghe được Vọng Thư nói như vậy, Thẩm Quy lúc này mới thở dài một hơi, hướng về cây nguyệt quế phương hướng phất phất tay. Thẩm Quy cười nói, cảm ơn, Vọng Thư. Hữu cùng bộ lạc, Hậu Nghệ đang ngồi ở trên một tảng đá ngẩn người. Ngô Cương đi đến Hậu Nghệ bên cạnh, ngồi xuống, có chút lo lắng hỏi, Hậu Nghệ đại ca, ta nhìn ngươi gần nhất giống như không mấy vui vẻ dáng vẻ. Là có cái gì phiền lòng chuyện sao? Là Ngô Cương a, nhìn thoáng qua bên người Ngô Cương, Hậu Nghệ lắc đầu, không có việc gì, ta đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Lúc này khoảng cách khoa phụ bỏ mình đã qua một đoạn thời gian, Hậu Nghệ lại về tới Hữu Cùng bộ lạc. Hắn không có lựa chọn trực tiếp cùng Đế Giang cùng một chỗ về Vu tộc, chính là bởi vì không bỏ xuống được bên này. Hoặc là nói, không bỏ xuống được Hằng Nga. Dù sao, Vu Yêu hai tộc dù cho muốn quyết chiến, cũng không phải nói đánh là đánh. Hai cái quái vật khổng lồ quyết chiến, vẻn vẹn chỉ là công tác chuẩn bị, liền muốn làm đến hồi lâu. Có khi song phương chuẩn bị số lượng trăm năm cũng không quá đáng. Mà một đoạn như vậy thời gian, đã đầy đủ để Hậu Nghệ tại Hữu Cùng bộ lạc là một cái kết thúc. Mặc kệ là nhìn xem Hằng Nga chết già, vẫn là vì nàng tìm tới trường sinh phương pháp, lại chính mình nỗi lo về sau, mấy trăm năm, cũng đầy đủ, nhưng mà, tại trở lại Hữu Cùng bộ lạc về sau, Hậu Nghệ mặc dù mấy chuyến muốn lại đi một lần Tây Côn Luân, nhưng là cuối cùng hắn cũng không có động thân, bởi vì hắn rõ ràng, một khi hắn đi Tây Côn Luân, như vậy mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cũng không tiếp tục lưu lại Hữu Cùng bộ lạc lý do. Hắn không nghĩ là nhanh như thế liền chấm dứt đây hết thảy. Hắn muốn ở chỗ này chờ lâu một chút lấy thời gian. Chỉ là, mặc dù trong lòng đã hiểu rõ hết thảy, nhưng là nghĩ đến đây có thể là hắn cùng Hằng Nga cùng một chỗ cuối cùng một đoạn thời gian, Hậu Nghệ vẫn là khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Hằng Nga, đại khái còn không biết hắn thích nàng đi. Bắc Câu Lô Châu, Yêu Quân Điện, Thẩm Quy nghe Yêu Nguyệt Tinh Tế nói đến những ngày này Hồng Hoang bên trên phát sinh đại sự, một cái miệng càng ngoác càng lớn. Hắn liền kỳ quái, vì cái gì hắn mỗi lần đi ngủ đều sẽ có đại sự phát sinh đâu. Lúc trước còn tại trong hỗn độn thời điểm, hắn ngủ một giấc say. Sau đó bàn cổ khai thiên, hắn lĩnh cơm hộp, khai thiên sau, hắn còn đang ngủ, thế là, tỉnh lại sau giấc ngủ, tam tộc đại chiến cũng đánh xong, Hồng Quân cũng thành thánh. Ở giữa một chút việc nhỏ trước không đề cập tới. Còn có trước đó tại Bất Chu Sơn. Hắn cũng là mới ôm Tị Nguyệt Trứng ngủ một giấc. Sau đó nữ hoa liền thành thánh. Đây là chuyện ra sao? Còn có lần này, hắn chỉ là đi Thái Âm Tinh chạy một vòng, nghỉ ngơi một hồi. Hắn lúc đầu cảm thấy, chuyến này vừa đi vừa về cũng liền 10 ngày qua sao? Sẽ không có cái đại sự gì đi. Kết quả đây, hiện tại ngươi nói cho ta khoa phụ truy nhật, hậu nghệ xạ nhật không chỉ cũng phát sinh hơn nữa còn đều đã kết thúc. Xoắn suýt trong chốc lát, Thẩm Quy nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt, lại đột nhiên phát hiện Yêu Nguyệt có chút không yên lòng. Hắn đưa tay tại Yêu Nguyệt trước mắt lung lay, nhìn xem lấy lại tinh thần Yêu Nguyệt. Thẩm Quy đem những sự tình kia ném đến sau đầu. Ân nần hỏi han, Yêu Nguyệt, ngươi thế nào? Trước mặc kệ vì sao hắn một đi ngủ liền có đại sự phát sinh. Những cái kia đều là hư. Vẫn là quan tâm lão bà quan trọng. Nghe tiếng, Yêu Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, ta không sao, nhưng mà, lần này, liền xem như Thẩm Quy sẽ không đi nhìn mặt mà nói chuyện. Cũng có thể nhìn ra Yêu Nguyệt không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, có phải là gần nhất sự tình có chút nhiều đem ngươi mệt đến rồi? Nếu không ngươi đem Bắc Cầu Lô Châu sự vụ trước ném mấy ngày. Nghỉ ngơi một chút lại nói. Nhìn xem Thẩm Quy mắt ân cần thần. Yêu Nguyệt trầm mặc nửa ngày. Mới thấp giọng nói. Không phải là bởi vì cái này. Vậy là ngươi thế nào? Yêu Nguyệt sa sút dáng vẻ để Thẩm Quy có chút ít hoảng. Chẳng lẽ là hiềm nghi chính mình gần nhất không có nhiều bồi bồi nàng. Cũng may. Yêu Nguyệt cũng không có để Thẩm Quy nhiều đoán ý tứ. Như là đã mở miệng, Yêu Nguyệt cũng liền nói thẳng ra. Nàng cúi đầu, thanh âm có chút trầm thấp. Là bởi vì huynh trưởng, nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy. Thẩm Quy âm thầm thở dài một hơi. Không phải là bởi vì chính mình liền tốt. Chỉ là, việc quan hệ Tị Nguyệt. Tị Nguyệt dù sao cũng là Yêu Nguyệt ca ca. Vì lẽ đó hắn vẫn hỏi nói, Tị Nguyệt thế nào? Hậu nghệ bắn giết yêu tộc thiên đình 9 vị thái tử. Dùng tiễn là của ta Nguyệt thần tiễn. Ở trước đó, huynh trưởng vừa đem Nguyệt thần tiễn dựa dẫm vào ta mượn đi. Vừa nói, Yêu Nguyệt một bên len lén liếc qua Thẩm Quy. Tựa hồ muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Mà nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy. Thẩm Quy xác thực ngơ ngác một chút, hậu nghệ xạ nhật thế mà còn liên lụy đến Tị Nguyệt. Chỉ là, Tị Nguyệt là thế nào nhận biết hậu nghệ? Huống hồ, hiện tại Tị Nguyệt tu vi còn xa xa không có khôi phục. Hắn lại là làm sao đem Nguyệt thần tiễn đưa đến hậu nghệ trong tay? Trong này nước bề ngoài như có chút sâu đâu. Đương nhiên, những này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tuyệt không truy đến cùng. Hắn nhìn xem Yêu Nguyệt nói. Nguyên lai là dạng này a. Bất quá ngươi không nên cao hứng sao? Đông Hoàng Thái Nhất tàn sát các ngươi tộc. Cùng các ngươi có huyết hải thâm cừu. Lần này, các ngươi cũng coi là gián tiếp báo thù. Không phải sao? Vì lẽ đó, ngươi làm sao ngược lại không vui đâu. Sau đó hắn liền nghe được Yêu Nguyệt nói. Thế nhưng là... Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn bọn hắn là biết Nguyệt thần tiễn trong tay ta. Mà ta lại tại ngươi nơi này. Hiện tại, những cái kia tiểu kim ô chết tại Nguyệt thần tiễn xuống. Sẽ không cho ngươi mang đến phiền phức sao? Lại nói, nếu như Tị Nguyệt nghe được Yêu Nguyệt lời nói này, nhất định sẽ biểu thị thật sự là gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài a. Ngay tại lúc này, chính mình cô muội muội này lo lắng thế mà không phải chuyện báo thù, mà là cái này chết rùa đen. Hắn thực sự là, mà Thẩm Quy nhìn xem Yêu Nguyệt trong mắt lo lắng, thì là cười vui vẻ. Nguyên lai, Yêu Nguyệt sở dĩ không hăng hái lắm, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì đang lo lắng hắn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,